Tổng tài bố đường cưới trước yêu sau. Chương 5, 5, chị cùng cha khác mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt, dậy làm gì? Mẹ đang định đưa cơm vào phòng cho con đây mẹ của Thẩm Tinh Nguyệt. Khương Trinh vừa khẽ trách móc, vừa lo lắng đỡ lấy cô. Tần Nguyệt mỉm cười, thấp giọng nói. Mẹ ơi, con chỉ bị thương ngoài da thôi, đã khỏi lâu rồi. Không phải bác sĩ có nói lúc trước con hôn mê lâu như vậy là vì thiếu máu nghiêm trọng sao? Những vết thương nhỏ kia không có gì đáng ngại, nếu như con cũng cứ mãi nằm trên giường, không bị bệnh cũng thành có bệnh. Khương Trinh nhìn sắc mặt cô đã khá hơn nhiều, cũng không dám nặng lời, miệng há ra, ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng nói. Thượng Bằng và Dung Nguyệt đã về rồi. Tần Nguyệt ngẩn ra, bây giờ mới hiểu được Khương Trinh đang lo lắng điều gì. Nếu là Thẩm Tinh Nguyệt trước đây, tất nhiên không thể nhìn nổi cảnh tượng ấy. Nhưng bây giờ Tần Nguyệt thì khác, họ như thế nào chẳng liên quan gì đến cô, chỉ cần không làm hại đến cô, thì mặc kệ cho họ làm loạn. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhớ ra nguyên nhân cái chết của Thẩm Tinh Nguyệt, Tần Nguyệt thực sự không nhịn nổi cơn tức này. Tần Nguyệt liếc nhìn người đang từ cầu thang đi xuống, cô nghiêm mặt nói. Quay về cầu hôn à? Nói xong, cô gật đầu như thật. Cũng nên kết hôn rồi, dù sao Dung Nguyệt cũng là thiên kim của nhà họ Thẩm. Cứ theo Thượng Bằng mà không có danh phận như thế cũng không tốt. Truyền ra bên ngoài cũng làm nhà họ Thẩm chúng ta mất mặt. Bố đồng ý chưa? Mẹ, mẹ cũng khuyên nhủ giúp đi. Khương Trinh nghe thấy cô nói vậy thì choáng váng. Đang muốn hỏi xem cô có ý gì. Chợt nghe thấy cầu thang vang lên một giọng nói the thé của phụ nữ. Chuyện của chúng tôi không cần cô quan tâm. Bầu không khí trong phòng khách chợt trở nên căng thẳng. Trên mặt Khương Trinh cũng có chút hoảng hốt, bà kéo tay Tần Nguyệt, muốn bảo cô quay lại, nhưng Tần Nguyệt chỉ mỉm cười lạnh nhạt, nhẹ giọng nói. Tôi chỉ đưa ra đề nghị, nếu chị không chịu thì chẳng ai ép buộc chị, dù sao chuyện chị với anh Thượng cũng đã là ván đã đóng thuyền, ai còn dám nói thêm cái gì. Người đàn ông có tướng mạo tuấn tú đứng bên cạnh Thẩm Đê Ung Nguyệt chợt biến sắc, Thẩm Tinh Nguyệt dường như đã nói ra suy nghĩ của mình. Tần Nguyệt chỉ lạnh lùng liếc anh ta một cái. Thẩm Đê Ung Nguyệt cũng không ngốc, nghe nói vậy thì sắc mặt trở nên khó coi. Lời Thẩm Tinh Nguyệt nói nghe thì có vẻ là muốn tốt cho Thẩm Đê Ung Nguyệt, nhưng thật ra là đang mắng cô ta không có liêm sỉ. Cách chương.